Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mà Mỹ Đỗ Toa vậy tự nhiên dây dưa không sai biệt lắm 10 ngày. Rốt cục chịu không được, triệt để sụp đổ, bị tự nhiên dây dưa sống không bằng chết. Chủ động cáo chi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Tiền đề có một đầu, người nào đó cam đoan thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về sau không còn quấn lấy nàng. Đối với cái này, tự nhiên đáp ứng. Mênh mông trong sa mạc, một mảnh bằng phẳng sa mạc, nóng rực mặt trời cháy nướng cát vàng. Người nói Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngay ở chỗ này, tự nhiên dò xét trước mắt một mảnh bằng phẳng sa mạc, nhíu nhíu mày nói ra. Tự nhiên bên cạnh, đứng sừng sững cái này một cái màu tím yểu điệu thân thể. Mỹ Đỗ Toa lạnh hừ một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Tự nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại trên không trung. To lớn linh giác tìm tòi tỉ mỉ cái này một khối nhỏ sa mạc. Rất nhanh, tự nhiên còn thật phát hiện không hợp lý địa phương. Khối này sa mạc lòng đất, có thật nhiều bốn phương thông suốt thông đạo. Những thông đạo này giao thoa ngang dọc, kéo dài mấy cái trên trời vạn mét. Thật giống như một cái to lớn lòng đất mê cung. Quả nhiên có kỳ quái chỗ, tự nhiên thân hình lóe lên, sau đó hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Mỹ Đỗ Toa cực kỳ không bỏ được đem dị hỏa tin tức cống hiến ra đi. Đây là nàng duy nhất có thể đột phá đấu tông hy vọng. Vì bí mật, nàng không sợ chết. Thế nhưng là nào đó người ngày đêm quấy rối để cho nàng sụp đổ. Không thể không đem dị hỏa tin tức nói ra. Mỹ Đỗ Toa vốn là muốn rời đi. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến theo tự nhiên tiến vào trong thông đạo. Nàng ngược lại muốn nhìn xem người nào đó làm sao thu phục đóa này giữa thiên địa dị hỏa. Tự nhiên theo thông đạo hạ xuống. Hạ xuống tối thiểu 400-500 mét. Cơ hồ đã đến tới lòng đất. Trách không được lần trước chính mình trực tiếp dùng linh giác tìm tòi, không cảm giác được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tồn tại. Nguyên lai sâu đạt mấy trăm mét, liền xem như linh giác cũng vô pháp xuyên thấu. Đi đến cuối thông đạo, nơi này có một cái cực kỳ rộng thùng thình lòng đất không gian. Bên trong không gian này dung nham sôi trào, bốc lên bọt khí, tràn ngập nóng rực hỏa thuộc tính khí tức. Nhìn đến nơi này, tự nhiên rốt cục quen thuộc, bởi vì hắn đối nguyên tác bên trong miêu tả khắc sâu ấn tượng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền tại cái này dung nham phía dưới. Toàn thân bao trùm ra một tầng ngọn lửa màu tím, phù phù một tiếng, tự nhiên nhảy xuống dung nham bên trong, theo dung nham chui vào, đồng thời dùng linh giác tìm tòi dị hỏa. Đột nhiên, tự nhiên cảm giác được một cỗ khí tức ba động truyền đến. Trong linh giác, xuất hiện một đầu to lớn rắn loài ma thú. Đầu ma thú này hiện lên hỏa hồng sắc, mặt ngoài là cứng rắn lớp vảy màu đỏ, mở to hai cái đầu. Đây là trong dung nham sinh hoạt hai đầu hỏa linh rắn. Tự nhiên khí tức bạo phát, lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn là hướng tự nhiên bơi tới hai đầu hỏa linh rắn. Tại cảm nhận được phút chốc biến mất khí tức, thân thể run lên, tinh con mắt màu đỏ bên trong mang theo nồng đậm kinh khủng. Thay đổi phương hướng, bay nhanh rời đi, tự nhiên tiếp tục tại trong dung nham tiềm hành, trọn vẹn chậm chạp tiến hành chừng 10 phút đồng hồ. Trong linh giác, rốt cục xuất hiện một cái trống trải không gian. Chỗ đó dung nham giống như bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách ra một dạng. Ở vùng trung tâm, có một đóa thanh sắc liên hoa, phát ra thanh sắc quang mang, mà liên hoa bên trong, có một luồng ngọn lửa màu xanh, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, lại tuyên cổ trường tồn, chậm rãi chập chờn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tự nhiên tinh thần chấn động, tăng thêm tốc độ. Đi vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Bảng dị hỏa xếp hạng người thứ 19, sinh ra còn lại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, đại thành thời điểm, sắc lại xanh, tim sen sinh ra một đám thanh hỏa, tên là thanh liên hỏa, cũng xưng thanh liên địa tâm hỏa. Nhìn trước mắt một luồng ngọn lửa màu xanh, tự nhiên lộ ra rất kích động. Thanh liên địa tâm hỏa rốt cục nhìn thấy, tự nhiên quan sát được sau lưng có một cái đuôi nhỏ. Không phải Mỹ Đỗ Toa là ai, tự nhiên không thèm để ý Mỹ Đỗ Toa tại sau lưng. Cũng đúng lúc này, tự nhiên phát hiện chính mình thân thể bên trong ngọn lửa màu tím bạo động. Phần thiên tử hỏa bắt đầu cuồng bạo. Hào quang màu tím bạo phát cực kỳ nồng đậm, lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm cái kia một luồng ngọn lửa màu xanh. Hào quang màu tím bên trong xen lẫn một luồng ngọn lửa màu xanh. Tiến vào trong thân thể của mình, tự nhiên cảm nhận được phần thiên tử hỏa hưng phấn tâm tình. Thật giống như ăn vào thứ ăn ngon. Sau đó, tự nhiên đem chú ý lực rơi vào liên hoa phía trên. Đóa này liên hoa là bởi vì thanh liên địa tâm hỏa mà sinh ra. Bên trong còn có mấy quả hạt sen, đều thuộc về luyện dược tài liệu quý hiếm, tự nhiên thu nhập trong nạp giới. Sau lưng, Mỹ Đỗ Tòa nhìn đến tự nhiên dễ dàng như vậy liền lấy đi thanh liên địa tâm hỏa. Trong đôi mắt mang theo chấn động, còn có một vệt không muốn. Đột nhiên, tự nhiên trong thân thể sinh ra cảm giác nóng rực, cảm giác có hỏa diễm tại chính mình thân thể bên trong bạo phát. Đây là thanh liên địa tâm hỏa tại phản kháng. Thanh liên địa tâm hỏa tuy nhiên bài danh 19, nhưng là nó uy lực không thể khinh thường. Phần thiên tử hỏa cũng không thể trong nháy mắt liền đem thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ. Tại thanh liên địa tâm hỏa bạo phát trong nháy mắt, tự nhiên cảm giác được chung quanh dung nham triệt để bắt đầu cuồng bạo. Giống như cùng thể nội thanh liên địa tâm hỏa gây nên thần bí cộng hưởng. Tự nhiên vận chuyển linh lực, áp chế thanh liên địa tâm hỏa, đồng thời nhanh chóng tăng lên, chuẩn bị rời đi dung nham. Không bao lâu, một đạo màu tím hình người hỏa diễm phóng lên tận trời. Lên cao hơn 100 mét. Cũng liền tại tự nhiên lao ra thời điểm, trên mặt đất ẩn tàng trong thông đạo, phun ra một cỗ dung nham suối nước, cũng là phóng lên tận trời. Trên mặt đất hết thảy phun ra hơn 10 cỗ dung nham suối nước, bắn về phía cao mấy chục mét hư không, tràng diện có chút hùng vĩ. Lòng đất dung nham bởi vì thanh liên địa tâm hỏa nguyên nhân, theo mấy trăm mét chỗ sâu lòng đất phun ra. Rất nhanh trên mặt đất thì bao trùm một tầng dịch thể hình dáng dung nham. Phốc phốc nổi lên, giờ phút này tự nhiên cũng không có tâm tình chú ý cái này hùng vĩ tràng diện. Cả người chú ý lực đều thả trong thân thể. Nội thị phía dưới, trong thân thể trong máu thịt ẩn ẩn có một vệt thanh sắc. Còn có một vệt màu tím cùng thanh sắc dây dưa. Đây là phần thiên tử hỏa chủ động thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Bởi vì cái này dị hỏa đại chiến tại tự nhiên trong thân thể bạo phát. Không may vẫn là tự nhiên bản thân. Tự nhiên bị thanh liên địa tâm hỏa cháy nướng. Thanh liên địa tâm hỏa uy lực. Mặc dù không có năm đó bị phần thiên tử hỏa nhập thể chỗ bạo phát uy lực mạnh. Nhưng cũng không thể khinh thường. Tự nhiên thân hình lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Cần tìm chỗ tốt phụ trợ phần thiên tử hỏa luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Tự nhiên trở lại xà nhân tộc, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa vương cung, xếp bằng ở màu tím trên giường, nhanh chóng vận chuyển linh lực áp chế thể nội thanh liên địa tâm hỏa. Các loại có thể chịu được thời điểm, tự nhiên mặc niệm phần quyết khẩu quyết. Phần quyết bắt đầu vận chuyển, mang theo phần thiên tử hỏa, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, toàn diện áp chế thể nội thanh sắc quang mang. Ngày đó theo dược trần tay ở bên trong lấy được phần quyết, tự nhiên thì tu hành phần quyết. Ngày hôm nay được đến thanh liên địa tâm hỏa, phần quyết xem như thể hiện ra mang tính then chốt tác dụng. Bởi vì tự nhiên vận chuyển phần quyết về sau, thanh liên địa tâm hỏa thiêu đốt cảm giác đau giảm bớt rất nhiều. Đang bị phần thiên tử hỏa từng chút thôn phệ. Tự nhiên tiến vào cấp độ sâu tu luyện, cùng ngoại giới tạm thời đoạn tuyệt liên hệ, hết sức chăm chú luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.